Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1800, Bách Thần Lôi. 3. Trong cuộc cùng cục ngoại, lưỡng chủng cảm giác bất đồng, thấy cũng đúng là lưỡng chủng bất đồng hình ảnh, vốn nên vạn chúng chúc mục từ ngôn đệ tử, đã rơi vào ma quân thủ, rơi vào mấy trăm ma tộc cường giả trong lúc đó. Tất cả mọi người cho rằng Tiễn Thiên Thiên chết chắc rồi. Thêm trên, lên, Lãnh Thu Thiền bị nuốt giết. Không ai cảm thấy Tiễn Thiên Thiên còn có thể sống sót. Cho nên phần này tìm được từ ngôn manh mối cũng liền chặt đứt. Thế nhưng Tiễn Thiên Thiên chung quy không chết. Nàng không chết, liền sẽ để một ít người ngoài cuộc nhìn ra kẽ hở. Trôi qua ánh mắt, làm cho từ ngôn nhận thấy được nguy hiểm đã tới. Bất quá hắn không để bụng, bởi vì hắn sớm đã thành ma tộc thống soái, không tìm được ánh mắt ra chỗ. Từ ngôn ngồi ở khán đài trên, lên, vẫn ung dung tiếp tục quét mắt nhân tộc tu sĩ nhất phương. Hắn thấy được rất nhiều người quen cũ, Kiếm Vương Điện người, Phản Kiếm Minh người, Đan Thánh Mặc Hoa Đà, Hồn Ngục Trưởng Thân Đồ Liên Thành, thậm chí Đạo Tử Quân Vô Nhạc đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Duy chỉ có không tìm được muốn tìm nhất người, Đồ Thanh Trúc, lẽ nào hắn không có tới hóa thần tụ tập chi địa, cũng không có Đồ Thanh Trúc tung tích. Từ ngôn nhíu nhíu mày, thoáng thất vọng, không để lại dấu vết quét mắt Tuyết Cô Tình. Từ ngôn ám tự cười lạnh một tiếng, tìm không được Đồ Thanh Trúc đừng lo, chỉ cần nhìn thẳng cái này vị Tuyết La Sát, sớm muộn có thể nhìn thấy Đồ Thanh Trúc chân thân. Đến lúc đó chính là giết chết cường địch thời cơ tốt nhất. Cứ việc thù ra đa dạng, kỳ thực từ ngôn cũng không để bụng. Hắn chân chính đại địch không phải những thứ này Tây Châu hóa thần, mà là phục sinh ma đế. Chỉ cần diệt trừ Đồ Thanh Trúc, từ ngôn có thể bất kể bất kỳ giá nào. Từ ngôn ở an ngồi xem đài, đối diện đạo tử lại khuôn mặt sắc phát khổ. Có hóa thần tu vi Quân Vô Nhạc, ở ma tộc sắp tiến đến liếc mắt một cái liền nhận ra từ ngôn. Người khác không biết ma tử quỷ diện chân thân, đạo tử có thể nhất thanh nhị sở. Thấy từ ngôn lần đầu tiên xuất hiện, Quân Vô Nhạc cũng biết ma tộc chí cường nhất định đều bị từ ngôn cho dẫn theo qua đây. Người đây là dự định làm cho Tây Châu tu sĩ cùng ma tộc cường giả đồng quy vu tận a. Trước giờ quyết chiến cũng tốt, đỡ phải Tây Châu vực phàm nhân thây phơi khắp nơi. Đạo tử lắc đầu than khổ, ở trong lòng tự nói, chỉ có hắn có thể nhìn ra được từ ngôn dụng ý. Trận chiến này quá sâu, song phương ít nhất phải tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí dễ dàng đồng quy vu tận, nhưng dù sao cũng hơn làm cho ma tộc tầm ăn lên toàn bộ Tây Châu đại địa tốt. Tây Châu vực là chư hầu khắp nơi thế cục, quốc độ san sát, một ngày tai vạ đến nơi, nhất định làm theo ý mình. Sau lưng tu sĩ lực lượng hội đơn giản đem phàm nhân bỏ qua. Không giống với Đông Châu chỉ có nhất nước lớn độ. Một ngày đại chiến đã tới, Đông Châu tu tiên giới nhất định thủ hộ quốc thổ, thủ hộ phàm nhân, bởi vì toàn bộ Đông Châu đều là đại đường quyền sở hữu. Đông Châu cũng là hết thảy Đông Châu tu sĩ gia viên. Tây Châu vực lại bất đồng. Tây Châu vực nước chư hầu nhiều lắm. Cái này tạo thành mỗi bên quét tuyết trước cửa cục diện. Cho nên có thể ở Kiếm Vương Sơn quyết chiến. Ở đạo tử xem ra đối với Tây Châu vực phàm nhân tốt chỗ cực lớn. Đạo tử có thể xem rõ ràng từ ngôn tâm tư. Người khác thì không được. Không nói những thứ kia liền từ ngôn chân thân đều không nhìn ra hóa thần. Tức thì liền biết rõ từ ngôn chân thân Tuyết Cô Tình. Cũng thủy chung đang nghi ngờ lấy. Thấy từ ngôn một bộ xem náo nhiệt dáng dấp, Tuyết Cô Tình thậm chí cảm thấy được từ ngôn cùng Tước Đạo Nhân có chút tương tự. Dường như hai người bọn họ đều hết sức căm hận nhân tộc tu sĩ. Lẽ nào hắn cho là thật cùng Tây Châu tu sĩ thù hận thâm hậu? Vẫn có mục đích khác. Cuối cùng, từ ngôn ở Tuyết Cô Tình tâm lý đều là một cái bí ẩn. Nàng chỉ biết là từ ngôn là nhân tộc thân, còn lại thân thế, lai lịch, mục đích. Mưu đồ hoàn toàn không biết gì cả, tự liền tên đều là giả. Từ Tam trầm ngâm, đối phương giả được không thể lại giả danh hào. Tuyết Cô Tình hoàn toàn phát giác chính mình căn bản cũng không hiểu rõ ma tử quỷ diện, chẳng những không hiểu rõ, có thể nói không gì sánh được xa lạ. Nguyên lai quen biết 60 năm, vẫn như cũ hình như người lạ, bị dằn xuống đáy lòng rung động lại một lần nữa xuất hiện. Tiết Cô Tình nhíu nhíu mày. Lúc này đây nàng không có đem tâm trạng phập phồng áp chế, mà là lãnh hội tâm trạng biến hóa. Nàng cũng muốn biết, đến tột cùng tâm cảnh của mình xuất hiện cái gì. Một luồng nhàn nhạt thất vọng, như di chuyển trên, lên, mặt nước cái bóng, đang phập phồng như biển nỗi lòng trung chuyển hiện. Thất vọng, cảm thụ được này cổ không rõ tâm tình. Tiết Cô Tình nụ cười nhạt nhòa cười. Sau một khắc nỗi lòng chi hải bị trong nháy mắt đọng lại, tạo thành vô tận sông băng, có thể để cho La Sát cảm thấy thất vọng. Người thật lợi hại, nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía một bên Quỷ Diễn. Tiết Cô Tình liền này vỡ vụn hết thảy có thể tạo thành nỗi lòng biến động cảm xúc. Lạnh như băng La Sát lần nữa trở về, bởi vì nàng nhiệm vụ không cho phép nàng sinh ra còn lại tâm tình. Cho dù là một điểm thất vọng cũng không được. Đêm phong lạnh dần, lãnh phong mang đi đặc thù thần niệm. Chỉ có đồng dạng sở hữu phong tiết thiên phú cường giả mới hội phát hiện. Đó là La Sát thiên phú, cũng là ma đế tin tưởng năng lực. Gió nổi lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đêm khoảng không. Từ Ngôn nhìn như khi theo miệng nói đạo, lại đem ánh mắt rơi vào lôi đài. Quát lên, gắng sức thêm chút nữa khí. Ngay cả một nhân tộc tạp chủng đều đấu không lại. Coi như cái gì quan tiên phong đây. Ma tử tiếng quát nghe được bao tiểu lâu lòng đầy căm phẫn. Phẫn hận không ngớt, trực tiếp vận dụng toàn lực. Sườn hạ sinh ra hai cánh cư nhiên bay lên trời. Nhân tộc hóa thần sơ kỳ uy áp cùng yêu vương trình độ khí huyết lực điệp ra phía dưới. Bao tiểu lâu thực lực trong lúc nhất thời có thể so với hóa thần trung kỳ cường giả. Hắn bên này vận dụng toàn lực. Đối thủ của hắn giống nhau giống giận liên tục, biến được càng phát táo bạo, lấy kim hỏa thực lực, mặc dù so sánh lại không được đỉnh phong ma quân, thế nhưng tầm thường ma quân tuyệt không phải đối thủ của hắn. Ấn lý thuyết đấu một cái hóa thần sơ kỳ hẳn là dễ dàng. Đáng tiếc đối phương sở hữu yêu tộc huyết mạch cùng phi hành thiên phú. Cứ như vậy kim hỏa có vẻ cố hết sức, bại trận cũng không còn. Thế nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng. Bách thần lôi ván đầu tiên liền kỳ phùng địch thủ. Đặc sắc như vậy tỷ đấu trăm năm khó gặp. Như không phải ma tộc cường giả đột kích, nhân tộc nhất phương sợ là muốn hoan hô sấm dậy. Cứ việc như đây, nhân tộc tu sĩ nhất phương như cũ có người ở đâu hô lên. Tiểu lâu bất tử, bảng thủ không đổi, bao tiền bối nhất định phải thắng a. Làm cho những thứ kia ma tể tử kiến thức một chút nhân tộc ta khả năng. Ván đầu tiên chuyện liên quan đến trọng đại, thắng khí thế là có thể kinh sợ ma tộc. Bao sư huynh tất thắng, dương nhân tộc ta oai. Chỉ ở sáng nay, không để cho ma tộc chút dạy dỗ, bọn họ thật sự cho rằng ta Tây Châu không người. Giết chết cái kia ma quân, giết ma quân. Tiếng reo hò lúc trước vẫn là vài cái người, theo sau càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành tiếng gầm phập phồng. Trong lúc nhất thời nhân tộc nhất phương thanh thế hạo đại, trợ uy thanh thế càng lớn, bao tiểu lâu chiến lại càng dũng. Những năm này bi phẫn bực mình hết thảy ở này thì phát tiết xuất hiện. Hắn muốn chiến thắng đối thủ, trở thành thứ nhất chém giết ma quân nhân tộc hóa thần. Trái lại kim hỏa, bị cường địch ép tới liên tiếp lui về phía sau. Thân hình cao lớn suýt nữa rơi xuống lôi đài. Tiểu lâu bất tử, bảng thủ không đổi. Những lời này dừng ở đây đi. Thiên anh bảng sớm đã kết thúc. Nơi này là trăm thần chi lôi. Cũng biết chiếm tiện nghi tên. Thực sự chướng mắt, trong lòng tiếng lóng không người có thể nghe nói. Từ Ngôn khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Một áng lửa theo trong tay lao ra thẳng đến cao khoảng không. Ông, ấm vang xuất hiện. Tiếp theo là xoay tròn hỏa quang. Hô, hô, hô, xoay tròn rơi xuống vũ khí vẽ ra nửa tháng một dạng hỏa vòng. Sau một khắc răng rắc một tiếng đứng ở lôi đài. Liệt diễm nhiên thiêu gian đúng là một thanh hỏa diễm cự đao. Đầy đủ ba trượng, viêm đao, kim hỏa vừa thấy vui mừng quá đỗi. Lộ ra bàn tay to nắm lên cái này chính hắn nhất tiện tay vũ khí. Vứt bừa bãi. xuất trình phía trước liền đao đều không mang theo. Ném ra viêm đao từ Ngôn Vận ung dung nhìn náo. Nhiệt, ngữ khí nhàn nhạt hướng về phía Kim Hỏa nói ra. Đã đao tới, vậy giết hắn đi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,